Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, lưỡng giới dung hợp. Lần thứ hai giáng lâm, Dụ Khinh Mộng so Dụ Mậu Thực sớm hơn ngã xuống đất. Gắt gao che miệng mình, khóe mắt có nước mắt lăn xuống, nàng dù không hiểu rõ chuyện giang hồ, từ nhỏ đến lớn ngay tại Phủ Thành ở lại. Không có trải qua hung hiểm, nhưng cái này cùng nhau đi tới, để nàng trưởng thành rất nhiều, đã không phải cái kia đơn thuần, không buồn không lo đại tiểu thư, vừa mới cùng phụ thân nàng đứng lên cùng một chỗ 6 người. 3 tên hư đan cảnh võ tu, 3 tên 5 sao linh tu, cho dù phóng tới Phủ Thành, đều là trừ phủ chủ mấy người bên ngoài người mạnh nhất. Quyết định Phủ Thành chúng sinh đại nhân vật, nhưng lại bị Thạch Diễm phất tay diệt đi. Không phải do nàng không sợ hãi, phụ thân nàng cũng bảo hộ không được nàng. Nàng không muốn chết, ta không muốn chết, vị đại nhân này, Bất công tử, ta nguyện hầu phụng công tử. Vì ngài quét dọn giường chiếu trải tấm đệm, châm trà đưa nước, chỉ cầu ngài nhận lấy Khinh Mộng, tha Khinh Mộng một mạng. Dụ Khinh Mộng bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất leo đến Thạch Diễm dưới chân. Không có chút nào liêm sỉ, ôm lấy Thạch Diễm bắp chân, ngửa đầu nước mắt đầy mặt, làm cho người thương tiếc. Ba, Huyền Nhi phất tay áo, Hồng Tụ đem không khí quật ra một đạo bạo hưởng. Dụ Khinh Mộng bị một tay áo quyển ra 10 mét. Chênh lệch chút cút xuống vách núi rơi xuống nham tương bên trong. Từng đạo linh lực tại Dụ Khinh Mộng quanh thân xuất hiện. Sắp đưa nàng xoay thành bánh quai trèo. Rút ra một chút lại động thủ chính là vì sạch sẽ. Sợ máu phun ra ô uế quần áo. Chờ một chút, Huyền Nhi, Thạch Diễm ngăn cản. Huyền Nhi nghe lời thu tay lại. Không hiểu nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm trước nhìn về phía Đỗ Lương Bật. Đỗ Lương Bật thấy Thạch Diễm nhìn tới, cưỡng ép ngừng lại bởi vì e ngại mà run rẩy thân thể. Cố gắng gạt ra một cái không tính nụ cười khó coi. Đối mặt ở giữa, Thạch Diễm hai mắt biến thành màu vàng đất. Đại hoang lục tự mê hồn kinh. Đỗ Lương Bật thân thể cứng đờ, thần sắc trở nên ngốc trệ, quay người từng bước một đi ra. Trải qua Dụ Khinh Mộng chỗ nằm sấp đá núi biên giới. Một cước đạp hụt rơi vào nham tương sông lớn. Hài cốt không còn, hắn có hay không muốn nói với ngươi ta? Mấy ngày vừa vỡ cảnh sự tình. Xử lý Đỗ Lương Bật, Thạch Diễm chuyển xem Dụ Mậu Thực. Cái này tên hư đan cảnh võ tu. Có, Dụ Mậu Thực bờ môi giật giật. Nhìn xem một mặt hoảng sợ Dụ Khinh Mộng liếc mắt. Thành thật trả lời, coi như thông minh, Thạch Diễm mỉm cười, Dụ Mậu Thực hai đầu gối đạp đất, đứng thẳng người thề nói, ta nguyện bỏ qua vận quá tiêu hành tổng tiêu chủ thân phân. Phụng dưỡng đại nhân tả hữu, khi một cái câm nô, bày tỏ lòng trung thành, Dụ Mậu Thực để tay trên dây thanh, chỉ đợi Thạch Diễm ra lệnh một tiếng. Để bày tỏ chính mình sẽ không tiết lộ Thạch Diễm bí mật quyết tâm. Cái kia cũng không cần thiết. Nuốt vào xương cổ giúp ta là một chuyện. Chờ ngươi hồi phủ sau ta giúp ngươi giải cổ. Cha con các người gặp nhau. Chuyện gì? Dụ Mậu Thực con mắt đột nhiên sáng. Thạch Diễm có dùng đến lấy hắn địa phương liền tốt. Hắn liền sợ Thạch Diễm vô thanh vô tức giết hắn. Về phần Thạch Diễm mấy ngày phá hai cảnh sự tình, hắn là vạn vạn không còn dám có ý tưởng, dù là làm nô là bộc, tổng mạnh hơn chết, đi hai cái này địa điểm, ta muốn ngươi đem hai người bọn họ tiếp đi Minh Lương Phủ. Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du, Thạch Diễm đem Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du ảnh chụp đưa cho Dụ Mậu Thực, đồng thời đưa tới còn có xương cổ cùng gian nan vất vả đan. Ảnh chụp phía sau có hai cái địa điểm, tại Minh Lương Phủ cảnh nội, tương hỗ cách không tính xa, Dụ Mậu Thực lần thứ nhất thấy ảnh chụp, dù ngạc nhiên nhưng cũng không có quá kinh ngạc, vụ ảnh tinh hình tượng càng thêm chân thực, còn có thể động, không giống cái này ảnh chụp là tử vật. Đối với xương cổ, Dụ Mậu thực không chút do dự, nuốt vào bụng, do dự liền là chết. Hắn đã phẩm ra Thạch Diễm Hứa tính cách, có lợi ích người lưu, vô lợi ích người giết, như nữ nhi của hắn Dụ Khinh Mộng như vậy mỹ nhân. Dụ Mậu thực tin tưởng, nếu không phải Thạch Diễm hữu dụng lấy chuyện của hắn, cần dùng Dụ Khinh Mộng khi hạt nhân, sớm liền giết, so Đỗ Lương Bật còn giết sớm. Kỳ thật Đỗ Lương Bật có thể bất tử, hắn hiểu rõ Đỗ Lương Bật, nhưng Thạch Diễm không hiểu rõ, không có như Dụ Khinh Mộng như vậy hạt nhân, mà lại chỉ là một cái thiên cương cảnh, giết liền giết. Dụ Mậu thực duy chỉ có một chút không nghĩ ra, Thạch Diễm muốn đi đón người, vì sao không tự mình đi, ngược lại muốn xin nhờ hắn người ngoài này. Chỉ nhìn ảnh chụp, Dụ Mậu thực liền biết được hai người này là Thạch Diễm người nào. Rất giống, hai người này là phụ thân ta cùng muội muội. Phiền toái, Thạch Diễm mỉm cười, biết được Dụ Mậu thực kỳ quái cái gì. Giải thích nói, ta làm ra phong ba lớn như vậy, không có đơn giản như vậy ra tội châu. Như thật có ngoài ý muốn bị ngăn chặn, ta không yên lòng bọn hắn. Người đi thích hợp nhất, tính toán thời gian. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du giáng lâm cũng liền hai ngày này. Dù ở kiếp trước giáng lâm không có xảy ra việc gì, nhưng chịu không ít khổ, mà lại hắn cái này con bướm vỗ cánh ai ngờ đối với thế giới này tạo thành ảnh hưởng gì. Để Dụ Mậu thực cái này tên hư đan cảnh đi bảo hộ không thể an toàn hơn. Cùng vừa mới chết đi sáu người kia so sánh, chỉ có Dụ Mậu thực thân phận sạch sẽ nhất. Có thể hợp pháp tiến vào Minh Lương Phủ, tiến vào Phủ Thành, mà lại, Dụ Khinh Mộng vô hại không tổn hao gì, cũng chỉ có bọn hắn không có thù. Thạch Diễm lại phân phó nói, bọn hắn không có tu luyện qua, trên đường nhàm chán lúc, thỉnh cầu dẫn bọn hắn tu luyện chỗ tiêu hao hồi Phủ Thành tìm ta báo lấy. Một chút xíu tốn hao, liền không phiền toái đại nhân. Dụ Mậu thực nịnh nọt cười nói, hắn cũng không nói lời nói dối, hai tên không có tu luyện qua người bình thường có thể tốn hao nhiều ít, mấy viên linh tệ đều không dùng đến. Được rồi, hết thảy đều dùng tốt nhất, nhanh chóng đề thăng thực lực bọn hắn, không tiếc hao phí ngươi hư đan bản nguyên, ngươi có thể minh bạch. Thạch Diễm nghĩ nghĩ, ném ra một viên một in dấu linh thạch. Thạch Thế Minh thiên phú không tốt, Thạch Thấm Du võ xương vô pháp hiển hạ cũng kém không nhiều. Để bọn hắn tại cửu vực tranh hùng không có khả năng. Để thăng chút thực lực tạm có tự vệ lực lượng liền có thể. Đem một viên linh thạch tiêu hết, tăng thêm Dụ Mậu thực dùng hư đan bản nguyên, nhất định có thể đem hai người tu vi tăng lên tới tiên thiên. Mà lại căn cơ còn rất ổn. Ít nhất so phần lớn người ổn, chỗ tiêu hao đan dược đều siêu đẳng, vô đan độc, càng có Dụ Mậu thực hao phí hư đan bản nguyên, lại không ổn liền có lỗi với cái này một viên linh thạch. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tài phú, tùy ý bỏ sót điểm liền đầy đủ Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du dùng. Đây là người bên ngoài tại cửu vực cố gắng cả đời đều khó mà đạt được. T. Dụ Mậu thực quỳ trên mặt đất cung cung kính kính tiếp nhận linh thạch. Trong lòng cảm khái, Thạch Diễm thủ bút thật lớn, tốt bỏ được, một viên linh thạch cứ như vậy dùng, xa xỉ, hắn trên người Dụ Khinh Mộng đều không có như thế tốn hao qua. Từ nhỏ đến lớn một chút xíu đề thăng, trọng yếu nhất chính là, như thế nhanh chóng đề thăng, cần một cường giả hao tổn bản nguyên. Dụ Mậu thực trong miệng đều là đắng chát, cũng không dám không nên. Hư đan bản nguyên hao phí liền hao phí đi, tính mạng cùng nữ nhi trọng yếu nhất, cùng lắm thì về sau hao phí thời gian mấy năm chậm rãi bù lại. Chỉ là như vậy, đan tông liền càng thêm sẽ không bao giờ có khả năng, bởi vì lần này lại không có khả năng nhập đan tông. Dụ Mậu thực khuếch đại phương, Kỳ thực thạch diễm không gian bí hạp bên trong chỉ còn cái này một viên. Lúc trước vơ vét tới tại đột phá thời hết thảy dùng hết. Hắn còn đánh giá thấp tử hoàng nguyên hỏa ngưng hư đan hao phí. Trước hết nhất lấy ra 50 khỏa dùng hết không nói. Không ngừng từ không gian bí hạp lấy. Thẳng đến thừa một viên cuối cùng. Hư đan mới ngưng tụ thành. Bất quá không cần đau lòng. Vơ vét tới những vật khác. Như linh dược chờ đều có thể bán. Hơn nữa còn có Hàn Nha mật kho. Võ Nguyên Sơn chủ mật kho không có lấy. Nhìn ta, thạch diễm vươn tay. Cách không đem Dụ Khinh Mộng hút hồi lòng bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,